Nếu bọn hắn đã ra tay, hoàn toàn khẳng định có mưu đồ, cũng sẽ ra tay đối với mẫu thân của ta, đối với thân tộc của ta. Dương Biện cao giọng hô to, các vị quỷ chủ. Dương Biện, ta chưa bao giờ cầu hơn người, lần này ta cầu xin các ngươi. Cho ta cơ hội sống lại một lần, để cho ta lại về Hải Thần Đảo, dù chỉ là mấy năm. Chỉ cần ta báo được thù, ta sẽ lại về U Minh, các ngươi muốn cái gì, ta cũng đều cho các ngươi. Hứa Đan và Lý Dần đều trầm mặc, vốn định đùa một chút, không nghĩ tới gia hỏa này lại mang theo huyết hải thâm thù tới đây. Khương Nghị lắc đầu nói, ngươi có thể trở về, nhưng ngươi không báo được thù. Ta có thể. Chỉ cần ta trở về, ta liền giết bọn hắn. Ta là thiên kiêu Hải Thần Đảo, ta là hy vọng của Hải Thần Đảo, ta là thái cổ cự kình. Ngươi không có chú ý tới, cảnh giới của ngươi đã thoái hóa. Cảnh giới của ta. Dương Biện khẽ giật mình, tranh thủ thời gian kiểm tra cơ thể. Sau một hồi, sắc mặt trong nháy mắt đã tái nhợt, phù phù ngồi ở nơi đó. Đây chính là cái giá ngươi dùng sinh tử ngâm. Lấy cố gắng nửa đời, đổi lấy một lần trùng sinh của ngươi. Không, không, không thể nào. Dương Biện khó mà chấp nhận được, lặp đi lặp lại kiểm tra, cảm xúc càng ngày càng kích động. Mỗi người trưởng thành đều là tự mình gian nan bước từng bước một đi ra, gánh chịu quá nhiều chua xót cùng kỳ vọng, nhất là giống loại truyền nhân thiên phú cao, tâm tính cao này như hắn, lại đứng trước áp lực hoàng tộc cạnh tranh to lớn, cố gắng bỏ ra càng là điều mà người khác không cách nào tưởng tượng được. Khương Nghị quá hiểu loại tâm tình này, lắc đầu giật dây leo trên người xuống, từ trong bóng tối đi ra, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, chúng ta cũng là bị sinh tử ngâm kéo vào. Dương Biện nào nào, ngươi nói cái gì? Lý Dần rời khỏi Thiết Long cổ thụ, cũng từ trong bóng tối đi tới, chúng ta đều là bị cuốn vào đây, đã ở chỗ này đã chờ đợi 3 năm 10 tháng. Các ngươi, Dương Biện giận tím mặt, đám hỗn đản các ngươi dám đùa ta. Khương Nghị cười nói, U Minh địa ngục quá nhàm chán, đùa giỡn với ngươi chút. Các ngươi gọi cái này là đùa giỡn. Dương Biện tức giận ta lên, đánh tới phía Khương Nghị, nhưng thân thể hắn quá mệt mỏi, cảm xúc kích động, ý thức trời đất quay cuồng, ngã gục ở trên mặt đất. Lúc ta tiến vào, cũng đã bị đoạt đi hết thảy. Tuy nhiên loại cảnh giới thoái hóa này không phải loại hoàn toàn thoái hóa kia, chỉ cần ngươi tu luyện lại từ đầu, rất dễ dàng trở lại đỉnh phong, cũng chừng 3 năm, ngươi nói thật nhẹ nhàng. Dương Biện ngẩng đầu, hai mắt sung huyết, tức giận không kiềm chế được. Vừa bị kéo vào, còn đắm chìm trong bi thống tuyệt vọng ở phía ngoài, vậy mà không có làm rõ ràng tình huống liền nói ra toàn bộ bí mật, nếu như còn có thực lực, hắn tuyệt đối sẽ giết đám hỗn đản này. Nhìn thấy gốc cây kia không? Khương Nghị chỉ huyết thụ trên thi thể. Trái cây kết trên gốc cây kia chính là sinh tử ngâm. Mỗi trái sau khi chín liền sẽ dung nhập hư không, trở lại nhân gian tìm tới ký chủ, chờ đợi cơ hội kéo hắn tới nơi này, tế hiến thi thể. Ngươi rất may mắn, có một quả sắp thành thục, ta có thể mang ngươi cùng rời khỏi. Nếu như ngươi muốn khôi phục đến linh hồn cửu trọng thiên lại cũng có thể tiếp tục chờ. Thông qua quan sát của ta, sinh tử ngâm nhiều nhất 2 năm liền sẽ thành thục một trái. Ta muốn trở về. Dương Biện mệt mỏi thở hổn hển, liền xem như bò, cũng phải bò trở về. Ngươi xác định chưa? Sinh tử ngâm đi ngang qua sinh tử lưỡng giới, sẽ làm nhiễu loạn thời gian và không gian, coi như ngươi lập tức trở về, bên ngoài cũng có thể là 3-5 năm. Ta đề nghị ngươi ở chỗ này ở 2 năm, khôi phục một số thực lực lại nói. Ta muốn trở về. Ta nhất định phải trở về ngay lập tức. Bây giờ trong lòng Dương Biện tràn đầy oán hận, càng sốt ruột về mẫu hệ thân tộc của hắn. Mỗi lần sinh tử ngâm chỉ có thể mang một người ra ngoài. Nếu như ngươi tin tưởng ta, đến lúc đó tiến vào tiểu tháp này của ta, bên trong không gian, có thể bảo đảm ngươi an toàn. Khương Nghị không có cảm tình gì đối với Hải Thần Đảo, tuy nhiên nhìn người này đáng thương liền thuận tiện mang đi. Ngươi ta mang đi ra ngoài, lại bảo đảm bí mật của ta, ân oán chúng ta xóa bỏ. Ha ha, chúng ta có ân oán. Ngươi lừa gạt để ta nói ra bí mật của ta, đây chính là ân oán. Tốt tốt tốt, ân oán xóa bỏ. Khương Nghị cười lắc đầu, đưa cho hắn một viên đan dược, đây là đan dược tam phẩm, trước tiên điều trị thân thể đi. Dương Biện lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Nghị một hồi, mới cầm lấy, ăn vào bắt đầu luyện hóa. Dược hiệu nồng đậm đang khuếch tán toàn thân, tư dưỡng kinh mạch khô quắt, thấm vào khí hải khô kiệt, huyết khí, tinh thần cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Khương Nghị nói, hỏi ngươi một vấn đề, bên ngoài là năm nào rồi? Dương Biện vừa luyện hóa đan dược, vừa nói, kỷ nguyên năm thứ tư, đầu năm, 4 năm. Lý Dần và Hứa Đan đều rất kinh ngạc, lúc bọn hắn đi là cuối tháng 6 kỷ nguyên năm đầu tiên, đến bây giờ đã qua 3 năm 10 tháng, hẳn là tháng 5 kỷ nguyên năm thứ 5. Ngươi tính sai thời gian. Hứa Đan hỏi Khương Nghị. Coi như sai, cũng là kém tầm 5-3 tháng, không thể nào kém hơn 1 năm. Khương Nghị khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ thời điểm sinh tử ngâm xuyên qua sinh tử lưỡng giới, thời gian vặn vẹo hoàn toàn là lập tức.

Nếu như hai bên còn muốn giữ vững thông gia, bây giờ con rể Thánh Bằng Đào hẳn là đệ đệ của ngươi. Khương Nghị nói xong, sắc mặt Dương Biện lập tức trở nên khó coi không gì sánh được. Dương Biện nhìn qua Thánh Bằng Đào, hai tay gắt gao nắm chặt. Đúng vậy, giữa hoàng tộc cùng hoàng tộc chỉ có thông gia, không có tình yêu. Mà Hải Thần Đảo vì muốn lôi kéo Thánh Bằng Đảo, trước sau đã cố gắng mấy trăm năm, rốt cuộc cũng đã làm xong giao dịch, tuyệt đối không thể nào dễ dàng buông tha. Nói cách khác, sau khi hắn chết, nữ tử của hắn cũng sẽ thuận tay thành của đệ đệ hắn. Chỉ mong đó chỉ là phán đoán của ta, chúc ngươi may mắn. Khương Nghị không nói thêm lời, gọi Lý Dần và Hứa Đan rời khỏi. Bảo trọng. Lý Dần vỗ nhẹ bả vai Dương Biện, tiếc nuối lắc đầu. Đối với bản thân Dương Biện mà nói là, rõ ràng chỉ là qua hơn 20 ngày, biến cố lúc trước vẫn còn rõ mồn một ở trước mắt, giống như là hôm qua, kết quả thế giới bên ngoài đã nghiêng trời lệch đất. Thân tộc có khả năng đã gặp nạn, nữ tử có khả năng đã tái giá. Ai? Bi thương. Đúng vào lúc này, bên trên Thánh Bằng Đảo nơi xa dâng lên hừng hực cường quang, giống như mặt trời bay lên không, chiếu sáng thiên hải mờ tối. Một chiếc cự luân mở ra bầu trời, dưới sự bảo vệ của số lượng lớn chiến thuyền màu đen, rời khỏi Thánh Bằng Đảo. Ngay sau đó, Lôi Bằng Đảo tăng vọt cường quang, vạn đường lôi đỉnh, 12 con lôi bằng to lớn dương cánh gáy to, theo sát chiến thuyền phóng tới bầu trời. Bọn chúng thực sự quá lớn, giống như lôi trì cuồn cuộn, băng diệt tầng mây, xé rách bầu trời, khí tức khủng bố tựa là hủy diệt tràn ngập. Đó là thuyền của Hải Thần Đảo. Trên mặt Dương Biện nổi lên gân xanh, gắt gao nhìn chằm chằm chiến thuyền xa xa. Mặc dù cách rất xa, cũng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ, nhưng hắn quá quen thuộc chỉ đội tàu kia, bởi vì đó đã từng là của hắn. Đội tàu của Hải Thần Đảo rời khỏi Thánh Bằng Đảo, lại có thể được Thánh Bằng Đảo tiễn biệt, xem ra hai bên còn duy trì liên quan thân mật. Lý Dân cùng Hứa Đan trao đổi ánh mắt, thật đúng là bị Khương Nghị nói trúng. Đây không phải là tiễn biệt, Lôi Bằng theo chân đội tàu rời khỏi. Mắt trái Khương Nghị lóe ra kim quang, ngắm nhìn bầu trời phương xa. Tốc độ của đội tàu rất nhanh, xẹt qua thiên hải hỗn loạn, nhanh chóng bay tới phía bọn người Khương Nghị nơi này. 12 con lôi bằng theo sát phía sau, hai cánh chấn kích, lôi đình bừa bãi, u u tiếng sấm vang vọng khắp thiên hải. Không phải tiễn biệt, mà là đón dâu. Hứa Đan che môi đỏ. Phía trước chiếc huyền to lớn dựng thẳng hai pho tượng treo lụa đỏ, trên mặt hàng rào xung quanh cũng đều tô điểm hoa hồng tiên diễm. Ngay cả bảo vệ áo đen trên chiến thuyền cũng đều treo lụa đỏ, vô cùng ăn mừng. Đây rõ ràng là chi đội ngũ đón dâu. Hôm nay là Tân Nguyên lịch năm thứ 8, ngày mùng 1 tháng 1. Bờ môi Dương Biện run run. Ngày đón dâu của Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo là Tân Nguyên lịch năm thứ 8 ngày mùng 1 tháng 1, thời gian đại hôn thành thân là ngày mùng 2 tháng 1. Sở dĩ tuyển vào đầu năm thứ 8 là bởi vì hắn có lòng tin dùng thời gian 3 năm vượt qua sinh tử cảnh, cũng triệt để dung hợp thái cổ kình hồn. Hắn muốn trở thành niết bàn cảnh trẻ tuổi nhất Hải Thần Đảo ngàn năm qua. Hắn càng phải thể hiện ra lực lượng chân chính thái cổ, kình hồn của hắn với toàn hải vực. Hắn muốn tại ngày hôn lễ ấy, trở thành tân lang được chú ý nhất. Năm ta chết đi đó là đầu năm thứ 4. Sau khi ta trở về, đã là đầu thứ 58 rồi. Gân xanh nổi cao đầy mặt Dương Biện, gắt gao nắm chặt nắm đấm, nước mắt dần dần đọng trên khóe mắt. Đầu năm thứ 8, Khương Nghị thoáng thở phào. Địa ngục 3 năm rưỡi, bên ngoài đã qua hơn 7 năm. Khoảng cách cực hạn còn có thời gian 2 năm, hẳn là có thể đuổi trở về kịp trước khi Kiều Hinh biến mất. Đan Hoàng cũng thở phào ở trong đầu Khương Nghị, sợ nhất chính là vượt qua thời gian, tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí. Mặc dù thời gian 2 năm vẫn rất khẩn trương, nhưng dù sao cũng vẫn còn tốt. Lão Tặc Thiên, ngươi chơi ta sao? Đầu năm thứ 8, thời gian ta đã định, mẹ kiếp, thời gian mà ta đã định. Dương Biện đột nhiên quỳ gối trên mặt biển, giữ tợn gào thét, tức giận lại càng bi thương. Lý Dần cùng Hứa Đan nhìn nhau lắc đầu. Ông trời, có đôi khi chính là tàn nhẫn như vậy. Tại sao lại muốn chọn ngày hôm nay? Tại sao lại muốn ném hắn tới nơi này? Đây chính là định mệnh sao? Khương Nghị ha ha cười lạnh. Lão Tặc Thiên thật rất chiếu cố người khác, cho ngươi ăn miệng phân chưa đủ nghiền, có đôi khi còn phải đổ cho ngươi thêm một miệng nước tiểu, sợ nghẹn chết ngươi, đội tàu đang đi tới phía chúng ta. Hứa Đan lập tức phóng thích không gian trong gương, mang theo bọn hắn rút lui, tránh khỏi quỹ tích đội tàu. Khương Nghị nhìn Dương Biện đang đau khổ tức giận, nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang theo ngươi rời khỏi. Chờ sau khi khôi phục thực lực, suy nghĩ thêm chuyện khác, tiễn ta về Hải Thần Đảo. Dương Biện nhấc con mắt đỏ hồng lên, nhìn chằm chằm phương hướng đội tàu rời khỏi. Ngươi đi chịu chết. Ta phải hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn cần làm rõ ràng sao, đã rất rõ ràng. Ta không tin. Ta không tin. Ngươi tin, chỉ là không tiếp nhận được. Ta muốn được gặp thân tộc của ta muốn gặp được nàng. 4 năm. Nếu như Dương gia muốn xử trí mẫu hệ thân tộc của ngươi,

Dương Biện tóc tai bù xù, bộ dáng chật vật, nhưng thể hiện dữ tợn dọa người. Khương Nghị nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chúng ta đi hải thần đảo, chúng ta xác định thân nhân ngươi sống hay chết, chúng ta thay ngươi hiểu rõ ý muốn thật sự của nữ tử ngươi. Ngươi, thành thành thật thật đợi trong thanh đồng tiểu tháp cho ta. Ta muốn gặp bọn hắn. Ta nhất định phải tận nhìn đến bọn hắn. Nếu như tình huống cho phép, ta có thể thả ngươi đi ra gặp đơn giản một lần. Nhưng ngươi nhất định phải phối hợp với ta, tuyệt đối không thể tự tiện chủ trương. Có thể. Nếu như ta có thể thuận lợi mang ngươi rời khỏi, sẽ còn cung cấp đầy đủ đan dược cho ngươi, bảo đảm ngươi trong vòng 3 năm trở lại đỉnh phong. Làm điều kiện trao đổi, sau khi ngươi khôi phục, lại đi theo ta 10 năm. Sau 10 năm, là đi hay ở đều tùy ngươi. Đi theo. Dương Biện vô cùng phản cảm cái từ này. Hắn là thiên phẩm linh văn, tương lai là bá chủ Hải Dương, há có thể đi theo một tên luyện đan. Sư có thể nói là không có chút danh khí nào. Hứa Đan khẽ giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nghị. Tên điên này muốn mời chào Dương Biện, còn muốn bảo vệ 10 năm. Thế nhưng Dương Biện chính là thiên phẩm linh văn đó. Thời gian 10 năm, nói không chừng đều có thể trưởng thành đến bán thánh. Nàng đã biết tên điên này sẽ không tùy tiện phát thiện tâm, thì ra là muốn mời chào thiên phẩm linh văn. Thánh phẩm, mời chào thiên phẩm. Đây quả thực là rắn nuốt voi. Nếu như ngươi đồng ý, ta sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi. Nếu như không nguyện ý, chúng ta cứ chia tay như vậy. Khương Nghị mặc dù rất gấp trở về thăm hỏi Kiều Hinh, nhưng Hải Thần Đảo vừa vặn tiện đường, chỉ cần thuận lợi hết thảy, trì hoãn không được mấy ngày. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngàn vạn lần phải suy nghĩ cho kỹ càng. Hứa Đan cố gắng nháy mắt với Dương Biện. Tên điên này đã rất nhanh nhẹn dũng mãnh, nếu lại được thiên phẩm cự kình bảo vệ, tương lai càng là phiền phức. Dương Biện không để ý đến Hứa Đan, cắn răng một cái, nói, chỉ cần ngươi có thể làm ta hài lòng được, ta sẽ đi cùng ngươi 13 năm. Xong. Hứa Đan trợn trắng mắt. Khương Nghị đưa cho Dương Biện mấy viên đan dược. Tình huống của ngươi, tình huống của nữ tử ngươi, tình huống của thân nhân ngươi, còn có tình huống của Hải Thần Đảo, đều giới thiệu kỹ càng cho ta. Ngươi nói càng kỹ càng, cơ hội còn sống của chúng ta lại càng lớn. Đội tàu của Hải Thần Đảo đi trong tầng mây dày đặc, trùng điệp, trận thế to lớn. Bọn hắn không cần cờ xí gì, chiến thuyền cự kình chính là tượng trưng cho thân phận. Bất luận là hải thú gì cũng không dám khiêu khích, bất kỳ thế lực nào cũng không dám mạo phạm. Tại thần vực chi hải này tung hoành mấy chục vạn dặm, chiến thuyền kiểu dáng cự kình chính là cấm kỵ. Trong khoang thuyền rộng rãi như cung điện, bên trong vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, tôn quý phi phàm. Dương Thiên Hữu của Hải Thần Đảo đang cùng Tiểu Bằng Vương của Thánh Bằng Đảo nâng chén uống rượu, thưởng thức hoa sen màu xanh trên bàn. Hoa sen chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, vô cùng đẹp đẽ, mỹ nghệ, tỏa ra ánh sáng mê người. Phía trên có 7 hạt sen, mượt mà tinh tế lại tỉ mỉ, kỳ quang lượn lờ, tràn ngập lực lượng thần kỳ. Đây chính là thiên thanh liên tử thai nghén ở bên trong tuyệt thế lôi trì của Thánh Bằng Đảo chúng ta, là bảo vật bên trong của hồi môn thích hợp với ngươi nhất. Tiểu Bằng Vương hóa thân thành hình người, cao đến 5 mét, thân thể hùng tráng. Nhưng nó còn giữ lấy móng vuốt, toàn thân bao trùm lôi vũ sắc bén, khí thế bạo ngược, uy thế bức người. Dương Biện lúc trước thức tỉnh thái cổ kình hồn, hẳn là do nó ban tặng. Dương Thiên Hữu to mọng cao lớn, lại không cồng kềnh, ngược lại còn mang đến cho người ta khí thế áp bách hùng hậu khổng lồ. Đương nhiên vẫn chuẩn bị tài nguyên đúng chỗ cho Dương gia các ngươi. Nhưng, thiên thanh liên tử khẳng định là làm ra tác dụng kích thích cực kỳ quan trọng. Tiểu Bằng Vương không khiêm tốn chút nào. Gia tộc chuẩn bị tài nguyên thức tỉnh kình hồn huyết mạch thiên phẩm, từ xưa đến nay đều là mấy thứ như vậy. Mặc dù đều là linh bảo quý giá, nhưng xưa nay không dám mạo hiểm tăng thêm loại mới, sợ ảnh hưởng tới bất kỳ một kình hồn nào đó thức tỉnh. Tên điên Dương Biện kia. Ha ha, lá gan quá lớn, cũng dám trước lúc thức tỉnh, nuốt sống hạt sen, gốc thiên thanh liên này là thất phẩm. Lúc ấy Dương Biện dùng là cửu phẩm, phía trên 9 hạt sen, không chỉ có lực lượng tôi thể vô cùng bá đạo, còn tụ tập lôi hồn thần bí, ngay cả lôi bằng tộc chúng ta đều rất khó hàng phục. Lúc ấy Dương Biện cũng suýt chút nữa là đã mất mạng. Tiểu Bằng Vương đến bây giờ còn nhớ rõ tình huống hung hiểm ngay lúc đó, nếu như hại chết trưởng tử thiên phẩm của bọn hắn. Thật không biết Hải Thần Đảo sẽ làm ra phản ứng gì. Tuy nhiên, ha ha, ngược lại chính là do bọn hắn giết chết. Thánh Bằng Đảo thật không có cửu phẩm thiên thanh liên. Dương Thiên Hữu nhấc hoa sen lên, cẩn thận thưởng thức. Thiên thanh liên thai nghén cực kỳ khó, bình thường đều là thiên thanh liên tam phẩm, sống qua 100 năm liền có thể thành thục. Xuất hiện tam phẩm trở lên đã vô cùng ít ỏi. Đạt tới ngũ phẩm, 300 năm mới có thể thành. Mà thiên thanh liên lục phẩm trở lên, mấy trăm năm cũng khó khăn để được một gốc. Cần 500 năm trở lên để thai nghén. Cửu phẩm thiên thanh liên, ngàn năm khó có được xuất hiện một lần, thành thục càng cần hơn ngàn năm. Nếu không phải lúc trước Dương Biện cưỡng ép nuốt xuống, chúng ta đều chưa hẳn bỏ được.

chính là dùng hỗn độn nguyên hỏa bên trong trứng ngọc. Mặc dù chu tước yêu hỏa của Khương Nghị còn không có thành thục, mặc dù hỗn độn nguyên hỏa cũng chỉ là hỏa khí nở rộ bên trong trứng ngọc, nhưng chúng nó đều quá đặc thù, thành công làm cho cửu hoàng luyện thiên đỉnh tỉnh lại. Đó là muốn khai đỉnh luyện đan sao? Sao lại đến nơi đây luyện đan? Hôm nay là thời gian đón dâu, hắn ở chỗ này luyện đan có ý gì? Có ai biết chiếc đỉnh lô kia không? Khí thế thật là mạnh. Ta chưa từng cảm nhận được loại này áp bách từ trên một chiếc đỉnh lô. Tân khách các phương trên bến tàu nhao nhao ngừng chân nhìn ra xa. Đi xem tình huống như thế nào một chút. Sắc mặt các tộc lão Dương gia âm trầm. Hôm nay là ngày vui đón dâu của Dương gia bọn hắn, lại có người không biết tốt xấu. Cái này chẳng phải là ở trước mặt tất cả mọi người, đánh vào mặt hải thần đào bọn hắn sao? Không đợi người trên bến tàu đi qua, một vị thị vệ đã vội vã chạy tới. Người kia là đến hiến đan, hy vọng có thể tiếp Ngụy gia. Nhưng Ngụy gia chất vấn đan dược của hắn cũng không phải là chính hắn luyện, liền giữ lại đan dược, cho vật liệu đan dược, để hắn cút đi. Kết quả, hắn lại muốn chứng minh mình. Đan dược gì? Đại La Xích Dương đan. Đan dược chuẩn thánh phẩm. Ngụy gia đã kiểm tra qua, đúng là Đại La Xích Dương đan. Hắn muốn trước mặt mọi người luyện đan, lại còn là luyện đan dược chuẩn thánh phẩm. Thể hiện của các tộc lão Dương gia đều trở nên đặc sắc. Trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, không có cái gọi đan dược chuẩn thánh phẩm, thực chất chính là đan dược lục phẩm. Nhưng, bởi vì một ít đan dược có công hiệu đặc thù, cùng độ khó đặc thù, bình thường luyện đan sư đại cấp tông sư rất khó luyện ra, chỉ có một phần nhỏ đại tông sư già đời nhiều kinh nghiệm mới có thể nếm thử. Mà, còn cần phải có đặc thù hỏa diễm khống chế, cùng luyện lô đặc thù phụ trợ, cho nên mới được gọi là chuẩn thánh phẩm. Ngay cả Ngụy gia của Hải Thần Đào bọn hắn, có thể một mình luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm. Tính cả lão tổ tông bọn họ đều không vượt qua được 10 người, cái tên luyện đan sư không biết từ đâu xuất hiện này, lại muốn ở trước mặt mọi người khiêu chiến. Rốt cuộc là thật tự tin, hay là không biết trời cao đất rộng? Hắn tên là gì? Khương Nghị. Khương Nghị. Chưa từng nghe qua. Rất lạ lẫm. Các tộc lão Hải Thần Đảo ngắm nhìn đỉnh lô nơi xa. Dám can đảm ở ngoài Hải Thần Đảo, đứng trước mặt mọi người luyện đan dược chuẩn thánh phẩm, hẳn là có chút nắm chắc mà chiếc đỉnh kia lô nhìn rất đặc thù. Luyện đan sư như thế này không nói là danh chấn thần dụ chi hải, ít nhất cũng là có chút thanh danh. Nhưng bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều không nhớ nổi là có một người như thế. Ta đi xem, các ngươi tiếp tục chào hỏi khách khứa. Một vị tộc lão chỉnh lý y phục, nghiêm mặt đi đến mặt biển. Những tộc lão khác lại chất lên nụ cười, mời chào tân khách tiếp tục tiến vào đảo. Nhưng sau khi hiểu được tình huống, tân khách các phương lại đều ngừng lại, nhìn qua đỉnh lô nơi xa nghị luận ầm ĩ. Ta vẫn lần đầu tiên nhìn thấy luyện đan sư thoải mái như vậy. Triệu ra đỉnh lô trực tiếp mở luyện. Luyện chế đan dược ngũ phẩm đều cần chuẩn bị tỉ mỉ, huống chi lại còn là đan dược chuẩn thánh phẩm. Luyện đan sư có thể đơn độc luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm, đưa mắt nhìn ra khắp thần dụ chi hải đều không có bao nhiêu, tên Khương Nghị này đã có ai nghe qua chưa? Ta thấy hắn rất trẻ trung, là dùng đan dược chú nhan sao? Nơi này chính là Hải Thần Đảo, hôm nay là ngày đón dâu, thoải mái luyện đan trước mặt mọi người như vậy, nếu như thất bại, sẽ mất hết thể diện. Đúng vậy, luyện đan sư rất coi trọng thanh danh, tên Khương Nghị này cũng dám lấy thanh danh của mình ra nói đùa. Mọi người nhao nhao đi đến phía trước bến tàu, ngắm nhìn trò hay đột nhiên xuất hiện ở bầu trời. Hứa Đan, Lý Dần, đều thay Khương Nghị lau vệt mồ hôi. Mặc dù bọn hắn đã chứng kiến qua Khương Nghị luyện ra Đại La Xích Dương đan, trong thạch điện, nhưng đó dù sao cũng là đan dược chuẩn thánh phẩm, có thể thành công một lần, không có nghĩa có thể tùy tiện thành công lần thứ hai. Vừa mới bị cự tuyệt, nếu như thất bại nữa. Hôm nay sợ rằng bọn hắn là thật không vào Hải Thần Đảo được. Nói không chừng chỉ có thể xám xịt rời khỏi. Khương Nghị thể hiện nghiêm túc, chính xác khống chế hỏa diễm trong đỉnh lô, khi thì mãnh liệt, khi thì áp chế, khi thì bình ổn. Đan dược chuẩn thánh phẩm xác thực vô cùng khó khăn. Dược liệu khác nhau sẽ có nhiệt độ khác nhau, thời cơ khác nhau, còn cần hỏa hầu khác nhau. Sau khi các loại dược dịch thành hình, cần xảo diệu giao hòa, khi đó càng cần khống chế cực kỳ tỉ mỉ hơn. Mà, một viên đan dược chuẩn thánh phẩm có mấy chục loại dược liệu, mỗi một loại đều là mấy chục gốc thậm chí mấy trăm gốc. Bọn chúng có thuộc tính riêng phần mình, dược hiệu khác nhau, cần phải cô đọng thành các loại nhu cầu dược dịch như thế nào, cũng cuối cùng giao hòa hoàn mỹ cùng một chỗ, đạt tới hiệu quả lý tưởng, tuyệt đối là một công trình vĩ đại. Vô cùng khảo nghiệm thực lực của luyện đan sư. Mà, đan dược phẩm cấp càng cao, càng là già mồm, càng mẫn cảm. Bất luận nếu có nổi lên khâu ngoài ý muốn gì, đều có thể trực tiếp ảnh hưởng thành hình cuối cùng. Mà tuyệt đối không có khả năng cứu vớt được. Bất luận một loại dược dịch nào dung luyện không đúng chỗ, cũng có thể là trực tiếp ảnh hưởng đến phẩm chất sau cùng của đan dược. Chính là bởi vì vô số điều kiện hà khắc này, nên luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm cực kỳ gian nan, tỷ lệ thất bại vô cùng lớn. Khương Nghị tập trung 12 phần tinh thần, hết sức chăm chú, trang nghiêm túc mục, cẩn thận khống chế mỗi điểm mấu chốt luyện chế. Ngay cả Đan Hoàng đều đang cẩn thận quan sát trong ý thức Khương Nghị, nhưng không có vội vã nhắc nhở chỉ dẫn. Sau đó không lâu, tộc nhân, tân khách bên trong Hải Thần Đảo đều chiếm được tin tức. Có người vì cầu kiến Ngụy gia, vậy mà lại dám luyện lên đan dược chuẩn thánh phẩm tại bến tàu Đông Đảo. Luyện ra rồi. Tam gia của Ngụy gia sau khi nhận được tin tức thì sửng sốt một chút. Là hắn kiểm tra Đại La Xích Dương đan, là hắn phái người đuổi Khương Nghị, cũng là hắn đưa dược liệu đi. Sở dĩ thái độ ác liệt là bởi vì thời điểm hắn kiểm tra đan dược lại phát hiện phẩm chất đan dược vô cùng cao. Đối với võ giả mà nói, đan dược chỉ nhìn tên, không nhìn độ tinh khiết. Bình thường dùng, chỉ cần là loại đan dược kia, có loại hiệu quả kia liền tốt. Nhưng đối với luyện đan sư mà nói, đan dược vẫn có phẩm chất khác nhau, đan dược phẩm cấp càng cao, khác biệt cũng thường sẽ càng lớn. Viên Đại La Xích Dương đan này cực kỳ tinh khiết, hơn nữa còn có sức mạnh kỳ diệu. Dựa theo phỏng đoán của hắn, nhất định là lão bối luyện đan sư có kinh nghiệm cực kỳ phong phú luyện, thậm chí có thể là nhân vật cấp bậc đan thánh tự mình luyện chế. Vậy mà thị vệ đến bẩm báo trước đó lại nói chỉ là một thiếu niên một mắt. Cái này rõ ràng chính là kẻ lừa gạt, còn lừa gạt đến trên đầu Ngụy gia bọn hắn. Nếu như không phải Ngụy gia bọn hắn chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, không nguyện ý thảo nhân tiện nghi, để người khác mượn cớ, hắn đã trực tiếp đuổi đi, tuyệt đối sẽ không bồi thường dược liệu. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái tên vô sỉ kia vậy mà lại đang ngang nhiên luyện lên đan dược bên ngoài, mà còn làm ra dáng. Trên bến tàu, người tụ tập càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người lúc vừa mới nhận được tin tức đều cảm giác chính là hồ nháo, những dược liệu quý giá kia chẳng mấy chốc sẽ bị phế sạch, không thể nào thành hình. Nhưng, khi quá trình luyện chế kéo dài đến 7 giờ, sau khi còn không có mất khống chế, càng ngày càng nhiều người rời khỏi hòn đảo, tụ tập đến trên bến tàu. Luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm rất rườm rà, cũng cần lực khống chế cực kỳ tinh diệu. Vẻn vẹn là thay đổi khống chế hỏa diễm, tinh lực đối với ý chí, còn có linh lực, chính là cái một đại khảo nghiệm. Bình thường mà nói, đan dược chuẩn thánh phẩm cần luyện chế đến 10 giờ. Luyện đan sư độc nhãn này vậy mà đã kéo được tới 7 giờ, chẳng lẽ muốn thành công? Tiếp tục xem, luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm cực kỳ khó khăn, xác suất thành công rất thấp. Đừng nói đã 7 giờ, coi như đến một khắc cuối cùng, cũng có khả năng thất bại trong gang tấc. Rốt cuộc hắn có phải luyện đan dược chuẩn thánh phẩm hay không? Không phải đang luyện chế những đan dược khác đấy chứ, rồi chuẩn bị đến cuối cùng đánh cháo đi. Khương Nghị, thật không ai nghe qua cái tên này sao? Người mặc dù không biết, nhưng đỉnh lô nhìn thật không đơn giản. Có ai biết chiếc đỉnh lô kia không? Tân khách các phương nghị luận ầm ĩ, hỏi thăm lẫn nhau, cũng đều nhìn về rất nhiều luyện đan sư, hy vọng có thể được đáp lại. Bởi vì Ngụy gia là đỉnh cấp thế gia luyện đan của thần dụ chi hải, kết giao rất nhiều thế lực luyện đan, cũng được rất nhiều luyện đan sư tôn trọng. Cho nên lần này đại hôn tại Hải Thần Đảo, cũng có rất nhiều luyện đan sư có mặt mũi tới. Giờ phút này bọn hắn cũng cơ hồ cũng đều đã đi tới trên bến tàu. Nhưng sắc mặt của bọn hắn vô cùng đều vô cùng quái dị. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Nhưng tình cảnh trước mắt, đừng nói ngoài nghề nhìn không thể tưởng tượng nổi, trong bọn họ đi cũng là một mặt ngây ngô. Khí thế của chiếc đỉnh lô kia vô cùng bá đạo, phảng phất vương thần vạn đỉnh, kích thích đỉnh lô trong cơ thể của bọn hắn đều run lẩy bẩy. Hai loại liệt diễm lại càng đặc biệt, cách mấy ngàn mét đều có thể khiến linh nguyên trong khí hải của bọn hắn rung động, mà hỏa nguyên lực giữa thiên địa đều hứng chịu tới dẫn dắt cường lực, không ngừng liên tục hội tụ vào nơi đó, cung cấp duy trì hỏa diễm. Vị thiếu niên kia bộ dáng luyện đan sư, sắc mặt bình tĩnh, bình thản ung dung, vừa thuần thục vừa trầm ổn, không có chút hỗn loạn nào. Cứ như lão tướng nơi xa trường, bày mưu nghĩ kế, phóng khoáng tự do, vững vàng khống chế cục diện chiến trường. Đây rốt cuộc là lão quái vật nào dịch dung đổi tên rồi? Khương Nghị, một nam tử lãnh tuấn đi đến trên bến tàu, hơi kinh ngạc, sau đó nhắm lại hai mắt, một lần nữa mở ra. Thật là Khương Nghị. Làm thế nào hắn tới nơi này? Không phải, làm sao hắn còn sống? Không đúng, làm sao hắn còn luyện đan dược được? Khi sắc trời dần tối, dáng chiều khuếch đại khắp thiên hải, đỉnh lô oanh động dần dần khôi phục bình tĩnh. Khương Nghị dẫn xuất hỏa diễm còn sót lại trong đỉnh lô, chờ đợi bên trong khôi phục yên tĩnh lại. Một cỗ mùi thuốc xuyên thấu qua nắp đỉnh tràn ngập ra ngoài, Đại La Xích Dương đan, kích thích mùi để huyết khí toàn thân Khương Nghị đều trở nên nóng hổi. Phảng phất hút vào mấy ngụm chưa tán mùi, liền có thể kích phát tiềm lực, tăng cường thực lực. Các tân khách chỗ bến tàu nhao nhao an tĩnh, khẩn trương chờ mong càng không dám tin mà nhìn đỉnh lô. Thành công không? Hay là thất bại? Các luyện đan sư Ngụy gia, các luyện đan sư từ bên ngoài đến, không tự chủ được mà đi đến phía trước nhất, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn qua đỉnh lô. Luyện đan đã kết thúc. Thời khắc chứng kiến kết quả đã tới. Không đến sốc nắp đỉnh lên, Một khắc này, ai cũng không biết thành công hay không, hiệu quả tốt hay xấu. Có người hoài nghi Khương Nghị cũng không phải là luyện Đại La Xích Dương Đan, cho nên ngưng tụ linh lực, kích thích hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Nghị tay, để tránh hắn vụng trộm đánh cháo. Khương Nghị nhìn đỉnh lô bình tĩnh, thoáng thở phào, nhếch miệng hiện lên một nụ cười. Sở dĩ tự tin có thể luyện thành là bởi vì hắn đã quen thuộc bí quyết luyện chế Đại La Xích Dương Đan, càng là bởi vì hỗn độn nguyên hỏa có thể bảo đảm đan dược thành hình, còn có thể giao phó dược hiệu đặc biệt cho nó. Tuy nhiên, lúc hắn quay đầu nhìn về phía bến tàu, quả thực đã giật nảy mình. Không biết từ khi nào, nơi đó lại đã tụ tập nhóm người rất đông. Phía trước, tất cả đều là luyện đan sư, một sắc áo bào trắng. Sư phụ, thành công không? Lý Dần âm thầm khẩn trương. Nhiều người vây xem như vậy, nếu thật là thất bại, khẳng định gây nên vô số chế giễu, bọn hắn cũng đừng hòng lại tiến vào hải thần đảo. Tốt nhất ngươi nên có nắm chắc, đừng giả bộ quá mức. Hứa Đan cũng khẩn trương, cũng không có vấn đề. Khương Nghị vung ống tay áo lên, đưa tay mở nắp đỉnh ra. Mùi thuốc nồng nặc cùng với tia sáng kỳ diệu dâng lên, hồi lâu mới chậm rãi tản ra. Trên đỉnh lô, một viên đan dược mượt mà màu sắc rực rỡ lẳng lặng lơ lửng ở đó, tỏa ra dược khí giống như gợn sóng. Khương Nghị đưa tay cầm lấy, hướng về bến tàu, hướng về tất cả mọi người biểu hiện ra. Được rồi, đan dược chuẩn thánh phẩm, Đại La Xích Dương Đan. Đại La Xích Dương Đan có thể triệt để kích phát tiềm lực toàn thân, có thể làm cho cường giả nhất bàn cảnh sơ kỳ, trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng tứ trọng thiên cường đại. Mặc dù rất ngắn, cũng cuối cùng bạo thể mà chết, nhưng ở thời kỳ đặc thù, đây tuyệt đối là siêu cấp sát khí. Ta lại có thể tận mắt thấy luyện chế đan dược chuẩn thánh phẩm. Hắn thật sự đã luyện thành, cứ như vậy, một người một đỉnh, nhẹ nhõm hoàn thành. Rốt cuộc hắn là luyện đan sư từ nơi nào tới, lại có thiên phú như vậy. Rốt cuộc hắn là trẻ tuổi thật, hay là chú nhan rồi. Trên bến tàu là một mảnh xôn xao. Vô số người kinh hô, số lượng lớn luyện đan sư trao đổi ánh mắt, đều từ trong ánh mắt nhau thấy được mấy phần kính sợ. Luyện đan sư bọn hắn mặc dù vô cùng cao ngạo đến mức xem thường bất cứ kẻ nào, nhưng luyện đan sư bọn hắn cũng rất thuần túy đến nỗi chỉ tôn trọng đan thuật. Có ai ở trên đan thuật siêu việt hơn bọn hắn liền sẽ sinh ra kính sợ từ trong lòng. Tam gia Ngụy gia, Ngụy Kỵ Thần tự mình đi đến không trung, đưa tay về phía Khương Nghị. Ngài là? Khương Nghị đánh giá nam tử. Ngụy Kỵ Thần, Tam gia Ngụy gia, ngưỡng mộ đã lâu. Xin mời kiểm tra. Khương Nghị giao Đại La Xích Dương Đan cho Ngụy Kỵ Thần, thuận tiện lấy đi Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Ngụy Kỵ Thần nhìn Khương Nghị thật lâu, mới cầm đan dược cẩn thận lật xem, sau đó nhẹ nhàng nhoáng một cái, ngửi ngửi dược khí nồng đậm, cảm nhận được huyết khí toàn thân phản ứng. Như thế nào? Khương Nghị nhìn Ngụy Kỵ Thần. Ngụy Kỵ Thần sau khi cẩn thận phẩm vị, nắm vuốt đan dược chậm rãi nắm đưa tới tay, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Khương Nghị. Ngươi, rốt cuộc là ai? Khương Nghị cười nhạt một tiếng, nói ra lý do thoái thác đã chuẩn bị xong, phụng mệnh gia sư, lĩnh giáo thuật luyện đan với 800.000 luyện đan sư ở thần dụ chi hải. Trạm đầu tiên, hải thần đảo, Ngụy gia. Khẩu khí thật lớn. Sư phụ ngươi là ai? Vẻ mặt Ngụy Kỵ có chút trầm xuống, trong lòng lại là âm thầm chấn kinh. Gia sư ẩn thế nhiều năm, không muốn để lộ tính danh. Tuy nhiên, nếu quả thật Ngụy gia muốn biết tục danh sư phụ ta, nhất định phải thắng ta. Khương Nghị nói xong, nhìn hải thần đảo náo nhiệt, trước tiên cho ta nói tiếng xin lỗi. Ta đi theo gia sư ẩn thế bế quan, với tình huống bên ngoài không phải là hiểu rất rõ, trước khi tới đây, thật không nghĩ tới hải thần đảo đang có đại hôn. Nếu như mạo muội, xin hãy tha lỗi. Ngụy Kỵ Thần nắm đan dược, lại lần nữa ngửi ngửi. Viên đan dược kia bất luận là từ khí tức, hay là đặc biệt năng lượng kia, nhìn lại đều là hoàn toàn tương tự cùng viên đưa qua trước đó. Tinh khiết. Phi phàm. Dược hiệu của viên đan dược kia tuyệt đối có thể gọi là đỉnh cấp. Liền xem như hắn đều cần tỉ mỉ chuẩn bị mới có thể luyện ra. Nói cách khác, chỉ ở vấn đề đan thuật, luyện đan sư nhìn trẻ tuổi này đã có thể so sánh cùng với hắn. Khương Nghị nói, dược liệu viên đan dược kia là của các ngươi, thuộc về các ngươi. Viên trước đó của ta, có thể trả lại ta hay không? Mặt mò khô quắt của Ngụy Kỵ Thần không có bất kỳ thể hiện gì. Thu viên này, lấy ra viên trước đó giao cho Khương Nghị, hôm nay xem như ta đưa bái thiếp. Hôm nào lại đến quấy rầy. Đương nhiên, nếu như Ngụy gia không nguyện ý chỉ giáo, ta tuyệt đối không cưỡng cầu. Cáo từ. Khương Nghị khẽ vuốt cằm nhìn Hứa Đan. Hứa Đan hiểu rõ, hai tay mười ngón khẽ rung lên, ba kính tượng bỗng nhiên thành hình, va chạm Khương Nghị, Lý Dần, còn có nàng. Soạt giòn vang, kính tượng vỡ tan, ba người Khương Nghị biến mất trong nháy mắt. Gương mặt Ngụy Kỵ Thần lại lần nữa có phản ứng, vội vàng tìm kiếm. Sau một khắc, không gian trên thuyền nhỏ ngoài 200 thước lay động. Kính tượng lấp lóe, ba người Khương Nghị giống như là đi ra cánh cửa không gian, xuất hiện lần nữa, vượt qua không gian, mặt kính không gian.

Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ lại sẽ đối đãi Khương Nghị như thế nào? Không nghĩ tới, khi hắn trở lại Vương quốc Hắc Ám, liền nghe được tin tức Khương Nghị liên chiến với siêu cấp thiên tài của hai đại hoàng tộc, sau đó chết tại luân hồi bí cảnh. Hắn rất tiếc nuối, nhưng tự hồ đã liệu đến kết quả của Khương Nghị. Dù sao, cũng thật ngông cuồng. Lấy thân phận thánh địa, khiêu chiến hai phe hoàng tộc, cái này không thể nghi ngờ chính là đang tìm cái chết. Bất chi bất giác đã là 7 năm. Hắn đều nhanh quên mất cái tên tiểu tử thánh địa để lại, cho hắn khắc sâu ấn tượng kia, càng không có quay lại Vương quốc Hắc Ám. Hứa Đan nhìn đối diện, nhìn lại Khương Nghị, các ngươi biết nhau. Hắn đã từng xuất hiện ở võ hầu bảng. Khương Nghị nói một câu đơn giản để Lý Dần và Hứa Đan đều hiểu. Hứa Đan một lần nữa dò xét nam tử đối diện. Nếu là người của Hải Thần Đảo, tại sao sau khi phát hiện Vương quốc Hắc Ám lại không có phái người đến? Lấy thực lực của Hải Thần Đảo, hoàn toàn có thể trùng kích cách cục nơi đó, hình thành cục diện bốn chân cùng đứng. Ta nghe được tin là ngươi đã chết tại luân hồi bí cảnh. Lý Hoàng vẫn rất khó để có thể tin. Ngay lúc đó, trong Vương quốc Hắc Ám, Đại Tự Tại Điện, Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành, còn có Vô Hồi Thánh Địa, đều bởi vì việc này mà đã huyên náo rất kịch liệt. Nói cách khác, Khương Nghị khẳng định đã chết rồi, làm sao có thể còn sống, lại còn xuất hiện ở đây. Luân hồi bí cảnh có hoàn cảnh đặc thù, ta bị cuốn vào hư không, lúc tỉnh lại đã là trong hải dương. Khương Nghị lập tức viện cái lý do. Người tại sao tới nơi này? Thụ lệnh của sư phụ, khiêu chiến luyện đan sư ở thần dụ chi hải. Sư phụ ngươi là ai? Tha thứ ta giữ bí mật. Ngươi sẽ còn về Vô Hồi Thánh Địa sao? Trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ của ta. Khương Nghị cảm giác khó giải quyết được. Lý Hoàng này mặc dù trên lôi đài biểu hiện rất đại khí, nhưng nơi này là Hải Thần Đảo, hắn lại là đến gây nên nội loạn. Nếu quả như thật sự phát sinh một loại xung đột kịch liệt nào đó, Lý Hoàng tuyệt đối sẽ kiên định đứng bên Hải Thần Đảo này. Coi như khiêng hắn đi, Lý Hoàng đều có thể trực tiếp bại lộ Vương quốc Hắc Ám, mang theo cường giả Hải Thần Đảo đi đến bắt hắn. Khương Nghị thầm than trong lòng, chết tiệt, đúng là không nên xen vào chuyện bao đồng. Lần này thì tốt rồi, biến cố đã xuất hiện. Ngươi thật sự là đến luận bàn đan thuật với Ngụy gia. Lý Hoàng hồ nghi đánh giá Khương Nghị, mặc dù Khương Nghị nhìn đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng tính cách của con người sẽ không thay đổi, nhất là loại người như Khương Nghị đây, từ trong xương đã lộ ra điên cuồng. Bất luận tính cách tương phản hay biểu hiện ra cái gì cũng đều là ngụy trang, thậm chí là còn có mục đích khác. Ta đã không còn là ta trước kia. Tâm tư Khương Nghị bắt đầu sinh động, nhất định phải nghĩ cách tránh cho sinh ra xung đột trực tiếp cùng Hải Thần Đảo. Nếu không, Lý Hoàng sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của hắn. Mặc kệ là bây giờ hay là trong mấy năm tiếp theo. Lý Hoàng ý vị sâu xa nói, tin tưởng chính ngươi, ngươi vĩnh viễn là ngươi trước kia. Khương Nghị cười khẽ, xem ra ta đã để lại cho ngươi ấn tượng không tốt lắm. Ấn tượng trước kia coi như có thể. Lý Hoàng đối với Khương Nghị không có thành kiến, nhưng rất rõ ràng mức độ nguy hiểm của người này. Khương Nghị trực tiếp làm rõ, nói, thân phận của ta trong Hải Dương không muốn sinh ra xung đột cùng lục địa. Dù sao, tình huống thánh địa rất đặc thù. Ta ở trong mắt rất nhiều người đã sớm là người đã chết. Ngươi nói điều kiện, như thế nào mới có thể giữ bí mật thân phận của ta? Ta không cần thiết phải đưa ngươi ra ánh sáng. Nếu như ta khiêu chiến, mạo phạm Ngụy gia thì sao? Chuyện giữa luyện đan sư, không liên quan với ta. Ngươi vẫn nên nói điều kiện đi, trong lòng ta mới có thể an tâm chút. Ta muốn cùng ngươi lại đánh một trận, đang trong Hải Dương. Lý Hoàng lúc trước bị thua tâm phục khẩu phục, nhưng không có nghĩa là hắn tiếp nhận thất bại. Hắn là Hải Khiếu Linh Văn. Chiến trường là ở Hải Dương. Khó có được khi Khương Nghị lại tới đây. Hắn muốn chân chính cùng Khương Nghị đánh một trận. Ta trong 7 năm qua chỉ chuyên chú vào luyện đan, ăn không ít đan dược. Bây giờ đã là linh hồn cảnh thất trọng thiên. Khương Nghị lắc đầu. Từ khí tức Lý Hoàng đến xem, hẳn là tại linh hồn cảnh lục trọng thiên, còn không có tiến đến cao giai linh hồn cảnh. Ta chỉ cùng ngươi liều 10 hiệp. Tin tưởng ta, nơi này là Hải Dương, là chiến trường của ta. Thực lực của Lý Hoàng trong Hải Dương so với Linh Văn cùng cảnh giới khác phải cường đại hơn rất nhiều, mà Linh Văn khác trong Hải Dương sẽ suy yếu nhận cực lớn, nhất là Linh Văn loại hỏa diễm như Khương Nghị thế này. Khương Nghị đang muốn lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một chủ ý rất là khéo, vị này là đồ đệ của ta, Chí Tôn Thánh Phẩm, ngươi so cùng hắn, nếu như thắng. Ta tiếp ngươi 10 hiệp, nếu như thua, thay ta giữ bí mật thân phận. Đồ đệ của ngươi, Lý Hoàng lúc này mới đánh giá đến Lý Dần. Chí Tôn Thánh Phẩm. Khương Nghị vậy mà lại có thể hàng phục nhân vật này làm đồ đệ. Xin chỉ giáo. Lý Dần đang muốn tìm người kiểm nghiệm tu hành của mình tại U Minh Địa Ngục. Hòn đảo của Dương Gia, ở Đông Nam Bộ vòng ra 9 đại hải tràng, thiết lập 9 diễn võ trường. Bây giờ đang có rất nhiều thế lực ở nơi đó diễn võ trợ hứng. Chúng ta đi thôi. Lý Hoàng đưa tay mời. Mời. Khương Nghị đưa tay. Hứa Đan bước nhanh đuổi theo Khương Nghị, thấp giọng nói, không phải đã nói phải khiêm tốn sao?

như vậy đi, ta thay đổi nhi ta xin lỗi ngươi, tự thân vì Lý công tử mà luyện chế một viên đan dược, thiên nhân đan. Lý Hoàng vừa muốn cự tuyệt, nghe xong thì khuôn mặt có chút động, thiên nhân đan. Số lượng lớn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Khương Nghị. Hắn còn biết luyện thiên nhân đan. Thiên nhân đan mặc dù là đan dược lục phẩm, nhưng bởi vì hiệu quả đặc biệt, sớm đã công nhận thành đan dược chuẩn thánh phẩm. Khương Nghị nói, thiên nhân đan có thể ổn định cảnh giới, điều tiết cảm xúc rất tốt, còn có thể chậm chạp kéo dài kích phát tiềm lực, có thể trợ giúp thánh phẩm linh văn bình ổn vượt qua sinh tử cảnh. Nếu như Lý gia có vật liệu luyện chế thiên nhân đan, ta có thể giúp một tay, luyện một viên cho công tử. Hừ. Trong đám người có một luyện đan sư hừ lạnh, cố ý cao giọng nói, luyện chế thiên nhân đan cần 5 loại thánh hỏa đặc biệt phối hợp, càng cần nhiệt độ cực cao hơn, tiếp tục ổn định hỏa diễm rèn luyện. Cái gì cũng đều không hiểu, còn to tiếng không biết thẹn luyện thiên nhân đan cho người ta, đơn giản là trò cười. Thiên nhân đan được công nhận là đan dược phụ trợ tốt nhất cho sinh tử cảnh, có thể để xác suất thành công tăng lên tới 8 phần. Nhưng, vật liệu khan hiếm, luyện chế khó khăn, liền xem như có 5 vị đại tông sư liên thủ, đều rất khó cam đoan xác suất thành công quá cao. Lúc người nói chuyện, trước hết tốt nhất nên nghĩ rõ ràng một chút. Lại có luyện đan sư đưa ra chất vấn, ngữ khí rất là bất mãn. Khương Nghị lấy ra đại la xích dương đan, nếu như ta lãng phí Lý gia dược liệu, viên đại la xích dương đan này sẽ bồi thường thay. Ngươi có lòng tin? Lý Hoàng suy đoán Khương Nghị muốn dùng thiên nhân đan triệt để ngăn chặn miệng của hắn. Nhưng nếu như Khương Nghị thật có thể luyện ra thiên nhân đan cho hắn, hắn rất nguyện ý tiếp nhận phần lấy lòng này. Sinh tử cảnh là ác ý cùng khảo nghiệm lớn nhất của ông trời đối với con người. Mặc kệ là ngũ phẩm, lục phẩm hoặc thánh phẩm linh văn, cho dù là chí tôn thánh phẩm, thậm chí là thiên phẩm linh văn, đều sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử tại sinh tử cảnh. Bất cứ kẻ nào cũng không thể chủ quan. Bây giờ Lý Hoàng đã là linh hồn cảnh lục trọng thiên, chờ sau khi đột phá đến thất trọng thiên, liền bước vào cao giai linh hồn cảnh là cần làm chuẩn bị cho sinh tử cảnh. Nếu như Khương Nghị có thể luyện chế cho hắn một viên thiên nhân đan, chẳng khác nào hắn sẽ có phần đảm bảo, chỉ là Khương Nghị thật sự có thể luyện ra thiên nhân đan sao? Thiên nhân đan không chỉ có vật liệu quý giá, mà luyện chế vô cùng khó khăn, liền xem như Ngụy gia đều khó mà cam đoan được. Lý gia có dược liệu không? Khương Nghị hỏi lại. Có dược liệu? Có dám để cho ta thử một chút? Nếu như thua, ngươi thật nguyện ý lấy đại la xích dương đan bồi thường. Có thể đưa đại la xích dương đan cho ngươi trước. Khương Nghị trực tiếp giao đại la xích dương đan cho Lý Hoàng. Ngươi còn cần cái gì? Ta muốn tới hòn đảo luyện đan của Ngụy gia. Đám người lập tức bạo động, thật muốn luyện. Tên luyện đan sư không rõ lai lịch này có chút cuồng thật. Ban ngày luyện đại la xích dương đan, ban đêm còn muốn luyện thiên nhân đan. Trong vòng một ngày luyện 2 viên chuẩn thánh phẩm. Liền xem như đan thánh cũng đều không có tần suất như thế này. Phải biết, vật liệu của mỗi viên đan dược chuẩn thánh phẩm đều cực kỳ quý giá, liền xem như hoàng tộc đều cần trải qua mấy năm tìm kiếm và tích lũy. Cho nên, luyện chế mỗi viên đan dược chuẩn thánh phẩm đều sẽ vô cùng thần thánh, luyện đan sư cũng sẽ tỉ mỉ chuẩn bị. Thế nào? Khương Nghị đi đến hòn đảo của Ngụy gia, nhẹ giọng hỏi Lý Dần. Ta không sao, điều trị một hồi là được. Không, thương thế của ngươi rất nặng, cần cẩn thận an dưỡng. Khương Nghị hàm hồ khẽ nói vài câu. Lý Dần và Hứa Đan hơi nhíu mày. Tuy nhiên cái gì cũng đều không có biểu hiện ra ngoài. Đến Ngụy gia, có gắng điều dưỡng. Sau đó, Khương Nghị thuận tay đưa cho Lý Dần thứ gì đó. Lý Dần bắt lấy, giấu đến trong tay áo. Sư phụ yên tâm, ta sẽ điều dưỡng thật tốt. Sau khi Ngụy Vô Cực giận dữ rời khỏi cũng chưa có trở về đảo của Ngụy gia, mà là chạy tới chỗ Dương Thiên Hữu, muốn tìm truyền nhân thiên tài Ngụy gia, Ngụy Vô Đạo. Hừ, đồ không biết trời cao đất rộng cũng dám đến Hải Thần Đảo làm càn. Một tên luyện đan sư được lão gia hỏa ẩn thế bồi dưỡng, liền dám khiêu chiến Ngụy gia chúng ta, đúng là trò cười. Để Ngụy Vô Đạo ra mặt, để hắn nhìn xem cái gì là thuật luyện đan chân chính. Ngụy Vô Cực lách qua nơi ăn mừng náo nhiệt, đi tắt tới đường nhỏ vắng vẻ, muốn nhanh chóng chạy tới sớm. Nhưng, đi tới lại đi tới, Ngụy Vô Cực mơ hồ cảm giác có gì đó đang đi theo sau lưng. Ai? Ngụy Vô Cực đột nhiên quay người, cố ý hô to. Đây là một chỗ rừng già, đại thụ tươi tốt, lờ mờ an tĩnh. Ngoại trừ gió biển lướt qua tán cây, nhấc lên tiếng lá cây sột soạt, không có thanh âm khác, cũng không có bóng dáng ai khác. Ngụy Vô Cực nhìn khắp nơi, lại nhún nhún vai, tiếp tục đi lên phía trước. Thế nhưng càng đi lên phía trước, hắn càng cảm giác sau lưng có đúng là có cái gì đó đang đi theo mình, loại cảm giác này vô cùng cường liệt. Ai? Ngụy Vô Cực lên tiếng hô to, thanh âm quanh quẩn trong rừng cây rậm rạp, lại thật lâu không có ai trả lời. Ta sao thế này? Ngụy Vô Cực cảm giác mình quá nhạy cảm. Mẫn cảm không hiểu thấu. Ngụy Vô Cực lắc đầu, quay người muốn tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng, khi hắn xoay người lại,